Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, đường biên tranh hùng. Vốn định đi đổi cái quần, nhưng nhìn thấy đội bóng không, một lạc hậu, hơn nữa tổ chức tiến công hỗn loạn như thế. Zidane tức giận lựa chọn tiếp tục lộ đít. Hôm nay sân Old Trafford gió không nhỏ, thỉnh thoảng đem xé rách quần thổi ra một cái lỗ hồng, để vô số người tầm mắt thậm chí camera ống kính bắt được bên trong màu sắc. Ếch, hôm nay trực tiếp ống kính có chút không đứng đắn a. Chiêm Tuấn vừa trêu chọc rồi câu, trên sân Real khó được tổ chức lên một lần rất có uy hiếp thế công. Toàn trường chạy vội Modric ở trung lộ cầm banh, cùng Benzema đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau, lại chịu đựng lấy Fletcher tận lực vai đầu va chạm, làm Rojo nhào lên, Modric mới đưa ra ngang truyền, nhận bóng là C, do, hắn hơi chút điều chỉnh rồi xuống liền muốn sút gôn, Bes hai tay đặt ở sau lưng nhào tới chắn lỗ đạn rồi, nhưng C, do lần này không có bắn cửa, mà là đem bóng khẽ chụp, gia tốc vọt vào cấm khu. C, do đột phá. Ai, Coleman thủ rất ổn, không có vấn đề, nhìn xem không có cơ hội. C, do dứt khoát lần nữa gia tốc, nghĩ sai chân lực lượng lớn rút đến trung lộ, nhưng bóng ra vẫn là không có Coleman chặn đường. Marcelo, truyền trong. Ở lớn cấm khu trái góc trên cầm banh, Marcelo làm bộ muốn trực tiếp chân trái xoa tiến cấm khu. Benzema, Bale đã xông vào nhỏ cấm khu ý đồ đoạt điểm, nhưng Marcelo đem bóng khẽ chụp, đứng ở lớn cấm khu tuyến trên Best không có động đậy. Hắn biết mình phải làm gì, giữ vững Marcelo hoàng kim chân trái, nhưng ai, bóng đá là tròn. Có đôi khi câu nói này vẫn rất đúng. Lớn cấm khu bên ngoài Modric đã bị Fletcher tiếp cận. Casemiro cách có chút xa. Bị buộc không có cách nào, Marcelo vung rồi chân phải. Sút gôn. Marcelo, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn kéo lấy khóe miệng có chút im lặng. Trọng tài chính ngón tay hướng rồi giữa vòng. Nhìn lấy Marcelo đang phi nước đại chúc mừng. Best đều choáng váng. Tên này thế mà có thể sử dụng chân phải, có thể đá ra siêu phẩm. Cái này thực sự có chút vô nghĩa à. Marcelo là cái thuần túy chân trái tướng. Chân phải dựa vào vốn không thế nào chạm bóng. Khả năng hắn đời này cũng liền cái này một cái chân phải vào bóng. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục cũng có chút á khẩu không trả lời được. Chiếu lại bên trong. Marcelo chân phải túi ra rồi đường vòng cung bóng. Bóng ra quỷ thần xui khiến từ đám đông bên trong xuyên qua. Thế mà không có bị bất luận cái gì người cản đến. Di Zena tuy rằng làm ra rồi dập tắt lửa động tác. Nhưng bóng ra vòng qua hắn tay đánh trúng cột cửa cùng sáng ngang chỗ giao giới bắn vào cửa lớn. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Đó là cái thần tiên bóng. Bes ở trong lòng ám ám mắng rồi âm thanh. Cái này loại thần tiên bóng có thể nhất ủng hộ sĩ khí. Xem ra tiếp xuống hơn 20 phút tranh tài không tốt đánh rồi. Quả nhiên, bên sân Zidane chính đang cao giọng chỉ huy. Marcelo cùng các Vahan đều phía trước cắm. Real hai cánh đem MU gắt gao nhấn trên mặt đất ma sát. Thứ 70 phút đồng hồ. Marcelo ngóc đầu trở lại, lần này hắn liên tục qua rơi mất Bes cùng Fletcher, sau đó ý đồ người bóng phân qua Rojo bị đụng ngã. Bất quá trọng tài chính không có kết thúc tranh tài. C, do ở cấm khu bên trong cầm banh lắc ra góc độ chân trái mạnh bắn. Di Zena đem bóng nắm ra rồi sáng ngang. Thứ 72 phút đồng hồ. Marcelo ở bên trái đường đưa ra cao chất lượng truyền trong. C, do đánh đầu sau cỏ. Benzema đánh đầu công cửa khó khăn lắm lệch ra. Phút thứ 75 đồng hồ. Khác một bên, các Vahan không cam lòng yếu thế trước cắm tiếp vào Modric chọn truyền. Gạt mở Ashley Young sau. Các Vahan đưa ra ngược tam giác chuyền bóng. Gareth Bale vuốt má ngoài đâm bắn bị Di Zena nhào ra. C. Do đánh đầu bù sút cao ra rồi xả ngang. C. Do đã cơ bản nâng kéo bên. Chỉ ở tại cấm khu bên trong. Hiện tại Real đường biên đánh phong sinh thủy khởi. Có thể liên tiếp đưa ra cao chất lượng truyền trong bóng. Marcelo cái kia nhớ thần tiên bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cũng làm cho Real sĩ khí tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là hắn để Coleman, Ashley Young cùng với trở về giúp vội vàng Thomas Müller ở lúc phòng thủ nhịn không được sẽ lưu. Lại thủ đoạn, vạn nhất tên này lại tới một lần nữa trong cắt chân phải sút gôn làm sao bây giờ? Loại tình huống này, Marcelo trở thành rồi trên sân chủ giác. Cái tên này không ngừng xuất hiện ở các quốc gia sướng ngôn viên trong miệng. MU rốt cuộc muốn đổi người rồi. Mane thay đổi rồi Klose. Pochettino đây là phía đối diện đường làm điều chỉnh. Hẳn là Griezmann bị đẩy lên tiền đạo vị trí. Bất quá nước Pháp tiền đạo phạm vi hoạt động rất lớn. Không phải là cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa tiền đạo. Mane vừa mới lên trận liền hiện ra rồi giá trị. Sau trận Coleman truyền dài giải vây. Varane không chút huyền niệm lực áp Griezmann đánh đầu về đỉnh. Modric cầm banh bị Schneiderlin chùi bóng phá hư. Tuy rằng Schneiderlin có phạm quy hiểm nghi, Modric vậy nằm trên mặt đất kêu rên. Nhưng trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Ở phải giữa trận cầm banh bét hướng sau mắt liếc. Trong khoảng thời gian này đều ở hiệp trợ phòng thủ Thomas Müller bước nhanh hơn. Nhưng sau một khắc, Bess dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng đem bóng hướng phía trước dẫm mạnh. Sau đó rụt lại thân thể hướng bên cạnh trốn một chút. Vội vàng không kịp chuẩn bị Casemiro bị sáng rõ một phát té ngã. Đây là Bess bổn chàng tranh tài lần thứ nhất qua người. Lần thứ nhất cùng Bess chạm mặt Casemiro rõ ràng đối với hắn muốn chằm chằm phòng đối thủ hiểu rõ. Không đủ sâu, xinh đẹp xuyên ngăn qua người. Morrison hô to nói, đừng quên, Bess qua người xác suất thành công ở Manchester United bên trong xếp ở vị trí thứ nhất. McManaman ho khan hai tiếng, nhưng hắn ở MU công kích cầu thủ bên trong qua người số lần cũng là ít nhất. Úp. Xinh đẹp đường vòng cung. Qua rơi Casemiro Bess hướng phía trước lội rồi một bước. Huy động chân phải xoa ra một đầu xéo xuống đường vòng cung bóng. Bóng ra vòng qua rồi Ramos, Griezmann, Varane, Mane từ Ramos sau lưng giết ra. Bộ ngực dừng lại lội bóng tiến vào cấm khu. Mane, sút gôn, thật là đáng tiếc. Mane góc độ nhỏ sút gôn trượt cửa mà qua. Chiêm Tuấn tiếc hận nhìn lấy quỳ trên mặt đất che đầu Mane. Đây chính là MU khó được cơ hội tốt. Đáng tiếc Senegal tiền đạo không thể nắm chặt. Bên sân Pochettino cũng đang che đầu. Mà đổi thành một bên Zidane ở che ngực miệng. Kém một chút à, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. McManaman đối Mane rất là tán thưởng. Nhưng đối Pochettino điều chỉnh càng thêm tán thưởng. Phi thường ngoài ý muốn, nhưng hiệu quả phi thường tốt. McManaman giải thích nói, dưới tình huống bình thường, phải đường biên trở thành đối thủ trọng điểm công kích thời điểm. Dự bị ra sân đường biên cầu thủ thường thường sẽ xuất hiện ở này một bên. Nói cách khác, Mane hẳn là xuất hiện ở phải đường tới áp chế Marcelo kiến tạo. Nhưng Pochettino lại đem Mane phóng tới cánh trái. Pochettino lựa chọn rất lớn mật, nhưng hiệu quả rất tốt. Nếu như cái này bóng vào rồi, Real liền khó đánh rồi. Morrison dừng một chút, ta thế nào cảm giác đây là Bess chủ ý. Sẽ sao? Bess qua rơi Casemiro sau lập tức tìm tới rồi Mane. Cái này không giống như là một lần ngoài ý muốn. Kỳ thật cái này thật đúng là một lần ngoài ý muốn. Bởi vì Thomas Müller một loại xuất hiện ở phải đường hoặc là trung lộ. Hắn đối cánh trái không quá thích ứng. Ở không có đạt được rõ ràng chỉ thị thời điểm, nhị oa sẽ rất ít đổi vị. Mane dự bị ra lối chính là đá tiền đạo cánh trái. Trốn qua một kiếp về sau, Zidane cho trên sân hạch tâm Modric phát ra chỉ lệnh. Real bắt đầu trận hình thu về. Một cái này điểm số Real là có thể tiếp nhận. Dù sao điểm số không lạc hậu, hơn nữa còn có cái sân khách vào bóng, nhưng MU rất khó tiếp nhận. Lấy cái này điểm số đi Bernabeu sân bóng, ít nhất phải đá thành 2-2 mới có thể lên cấp. Mà cái này trận đấu mùa giải C do ở Champions League mà biểu hiện rất lưỡng cực hóa. Sân khách trước mắt chỉ vào rồi một quả bóng, nhưng sân nhà mỗi trận đấu đều có vào bóng. Trước mắt hắn xếp tại Champions League xạ thủ đầu bảng vị thứ 82 phút đồng hồ, không chiếm được quá nhiều trợ giúp C do dùng một cước pháo cao xạ kết thúc tiến công. Hắn cùng bên người Best liếc nhau, hai cái người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong phát giác được đồng dạng đồ vật. Đối với hai cái người đều như thế, có phong hiểm nhưng cũng có cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.